có gì có thể sánh được. Cả người anh cũng chìm trong cảm xúc rối rắm sắp phát điên không thể tự thoát ra được. Lãnh Tâm Nhiên nhìn ra thần đang tự trách, dùng cái tay trống còn lại dắt tay anh. Trong con ngươi đen nhánh lóe ra ánh sáng kiên định, thần, chuyện này không phải lỗi của anh. Không cần vì vậy mà tự trách. Nếu không nhờ lời nói anh thì chuyện này tuyệt đối cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bởi vì khi đó biết có anh ở đấy nên em mới không hề suy nghĩ gì mà vọt vào. Bởi vì em tin tưởng, có anh ở đây, em sẽ không có chuyện gì. Cẩn thận nằm ở trong ngực của Dạ Mộc Thần, Lãnh Tâm Nhiên hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói. Dạ Mộc Thần biết cô nói những lời này là vì muốn an ủi mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận, phương pháp này rất hữu hiệu. Bởi vì tâm tình của anh đã trở nên tốt hơn rất nhiều, mặc dù vẫn còn đau lòng khổ sở nhưng ít nhất đã gần hết tự trách. Ừ, khóe miệng khẽ mỉm cười, Dạ Mộc Thần khẽ gật đầu. Một cái, trấn an được tâm tình của một người đàn ông tâm tình đang nóng nảy xong, Lãnh Tâm Nhiên mới xoay người đi về phía ân nhân cứu mạng. Dĩ nhiên, cô bị một người đàn ông bá đạo nắm tay đi cùng. Trịnh Đạt, cảm ơn. Đã lâu không gặp Trịnh Đạt, Lãnh Tâm Nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt khó gặp. Cô rất ít cười nhưng như vậy mới thể hiện rõ sự chân quý của nụ cười. Trên gương mặt tinh xảo, chậm rãi hé ra một nụ cười nhàn nhạt, giống như phù dung nổi trên mặt nước, thanh lệ động lòng người, khiến cho lòng người trở nên mềm mại. Trịnh Đạt nhìn hai người phía trước bằng vẻ mặt phức tạp. Trên thực tế là ánh mắt của anh dừng lại trên người cô gái 17-18 tuổi đó. Trên người mặc áo khoác ngoài, chân mang giày đế bằng, vóc người nhỏ yếu. Lúc này, trên y phục của cô cũng bị vết thương chảy ra máu làm cho nhiễm đỏ. Nhưng cô vẫn đang cười, nụ cười lại làm cho người ta cảm giác rất rực rỡ. Đứng bên cạnh cô gái, có một người đàn ông đang cùng cô mười ngón đan xen. Người đàn ông rất cao, so với anh cao hơn nửa cái đầu. Dù anh không phải là loại đồng tính cũng không thể không thừa nhận người đàn ông này dung mạo rất tuấn mỹ. Hai người cứ tựa sát lẫn nhau như vậy làm cho người ta cảm giác đó chính là thế giới riêng của bọn họ, không ai có thể nhúng tay vào. Trịnh Đạt biết lúc này anh nên cười, thấy bằng hữu đã lâu không gặp anh nên biểu hiện rằng rất vui vẻ, nên mỉm cười. Nhưng nhìn một màn đó, trong lòng chua xót, mỉm cười còn khó coi hơn cả khóc. Nhìn Trịnh Đạt vẫn dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn mình, nụ cười trên mặt Lãnh Tâm Nhiên từ từ biến mất. Cô không biết tại sao Trịnh Đạt lại nhìn mình như vậy. Cảm giác ánh mắt của anh yêu thương như vậy giống như một giây kế tiếp sẽ khóc lên. Nhưng mà tại sao phải như vậy? Theo bản năng quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, trong con ngươi đen nhánh có chút mờ mịt. Lãnh Tâm Nhiên không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì, cũng không có nghĩa là Dạ Mộc Thần cũng không rõ ràng. Chỉ một cái liếc mắt anh liền xác định được, tên lính đặc chủng Trịnh Đạt này có tình cảm khác thường nào đó với Nhiên. Nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ dắt Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục đến gần, thận trọng nói, cảm ơn anh đã cứu Nhiên. Cảm nhận được sự mạnh mẽ khiến người ta hít thở không thông từ người đàn ông này, Trịnh Đạt từ trong hoảng hốt cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Vừa ngẩng đầu chống lại con ngươi tĩnh mịch của người đàn ông cùng ánh mắt mờ mịt của Lãnh Tâm Nhiên, Trịnh Đạt đã ý thức né tránh tầm mắt. Đợi đến khi điều chỉnh lại tâm tình tốt sau đó mới lạnh lùng nói, không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm. Anh biết hành động lạnh nhạt của chính mình rất không lễ phép nhưng đối với người đàn ông này, anh không có biện pháp làm cho mình bình tĩnh thong dong được. Lãnh Tâm Nhiên khẽ nhếch miệng, thật may là cậu ở đây, nếu không. Trên tay bị nắm chặt truyền đến đau nhức, Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng nuốt vào lời nói chưa nói xong, lấy lòng nhìn người đàn ông đang trừng mắt cảnh cáo mình. Nhìn một màn ngọt ngào ấm áp giữa hai người này, Trịnh Đạt đau lòng không thôi. Anh không nháy mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên, đây là lần đầu tiên anh thấy được tính cách trẻ con của Lãnh Tâm Nhiên. Những lúc anh gặp cô đều là dáng vẻ lành lạnh, cường đại. Dù vào thời điểm lâm vào lâm nguy, cũng không loạn. Trong thân thể nho nhỏ luôn ẩn chứa sức mạnh vô tận, là một quái vật thần bí không lường được. Tâm trí của cô luôn cao hơn tuổi thật của mình. Anh vẫn cho rằng cô bình thường chính là như vậy, nên chung sống qua thời gian dài như vậy cũng chưa từng thấy qua những diện mạo khác của cô. Nhưng hiện tại anh mới biết, thì ra cô cũng không phải vĩnh viễn đều lạnh lùng như vậy. Chỉ là bởi vì chưa gặp phải đúng người mà thôi. Khi đứng trước người đàn ông này, cô cũng sẽ giống như những cô gái bình thường làm nũng, ăn vạ với đối phương như vậy. Chỉ đáng tiếc là người có thể hưởng thụ loại đặc quyền này không phải là mình. Đi ra từ báo tuyết mà lại thiếu chút nữa thua trên tay bởi một nhân vật nhỏ. Đi ra ngoài đừng bảo cô là người xuất thân báo tuyết, mất thể diện. Anh nhìn sâu hơn cô gái khiến cho mình nhớ thương một cái. Trịnh Đạt thu lại tất cả tâm tình, lạnh lùng mà nói. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên co rút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra một tia không dám tin cô đang bị người khác khinh bỉ sao. Tựa như chứng thực, cô nhìn về phía thần bên cạnh, lại thấy mặt đối phương mặt nghiêng qua một bên, như thế ở hướng kia có thứ gì đó rất thú vị. Yên tâm đi, tôi sẽ không ném đi mặt mũi của báo tuyết. Tâm tình tốt khi gặp phải người quen lập tức hoàn toàn biến mất. Có lẽ là do ở cùng chỗ với Dạ Mộc Thần nên tính tình Lãnh Tâm Nhiên trở nên cực kỳ trẻ con, thậm chí còn hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Đạt một cái, giống như là đang trả thù người kia vừa sỉ nhục chính mình. Lúc này, ba người Chu Đào phụ trách công việc bên kia cũng kết thúc công việc đều đi ra. Lúc bọn họ đi ra có dẫn theo cả con tin, còn Chu Đào thì một tay đỡ người mẹ trẻ tuổi kia, một tay ôm bé trai không biết đã tỉnh lại lúc nào vào trong ngực. Thời điểm thấy Lãnh Tâm Nhiên, vẻ mặt bình thường vẫn hay nghiêm túc của anh lúc cũng liền lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Làm rất khá. Trong quá trình trấn an con tin, anh đã biết được những chuyện Lãnh Tâm Nhiên đã làm. Không hổ là người của xuất thân từ báo tuyết, anh vì cô mà kiêu ngạo. Đợi khi đến gần, thấy Lãnh Tâm Nhiên tay che bả vai đầy máu. Trên mặt liền thay đổi, âm thanh cũng đề cao theo. Vai bị sao thế? Sao lại bị thương? Trịnh Đạt, cậu làm gì thế? Sao lại để xảy ra chuyện này? Chu Đào gầm lên giận dữ, giống lên với Lãnh Tâm Nhiên một tiếng liền trực tiếp giận dữ mắng mỏ Trịnh Đạt. Thấy Lãnh Tâm Nhiên, người mẹ trẻ tuổi đã tỉnh lại nâng thân thể yếu đuối dắt bé trai đi tới. Nhìn lên cô gái trước mặt, chân thành cảm tạ, cảm ơn cô. Bảo bối, cảm ơn chị đi, chị này là người đã cứu con đó. Bé trai mở to đôi mắt ngập nước, bởi vì lúc trước do khóc nên mắt còn có chút hồng. Lúc ở bên trong cậu bé ngủ say nên không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra. Cho nên mặc dù tinh thần có chút uể oải nhưng cũng không hề đáng ngại. Nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lên Lãnh Tâm Nhiên trước mặt, bé trai đột nhiên lộ ra một nụ cười khả ái. Tránh khỏi tay mẹ mình trực tiếp vui vẻ chạy tới ôm lấy chân Lãnh Tâm Nhiên, non nớt nói, chị, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã cứu em. Lãnh Tâm Nhiên cũng không phải rất thích trẻ con, nhưng nghe âm thanh mềm nhũn này, lại cảm thấy lòng trở nên mềm mại. Nếu như không phải bởi vì trên người có vết thương, chỉ sợ cô sẽ nhịn không được mà ôm lấy đứa bé. Lãnh Tâm Nhiên ngồi xổm người xuống, nhìn bé trai, khẽ nói, không cần cảm ơn, em hôm nay cũng rất dũng cảm. Cậu bé hả hê nâng cao ngực, hai mắt mở thật to. Cha em dạy muốn là nam tử hán, quan trọng là bảo hộ mẹ cho tốt. Giọng nói non nớt của bé trai giống như làn gió phảng phất qua, khiến trên tâm trạng lo lắng của mọi người giảm xuống. Sự việc yêu thương vừa trải qua, cũng bởi vì âm thanh mềm nhũn này mà giảm không ít. Người mẹ trẻ tuổi cũng đi tới, dắt cậu bé, cảm ơn em, chỉ tên là Quý Tân Nhu, bé con gọi là Tào Thánh Phàm. Xin hỏi em tên là... Cô vĩnh viễn sẽ không quên cô gái này đã vì mình làm cái gì. Tại bước ngoặt nguy hiểm đó, nếu như không có cô gái này, chỉ sợ hiện tại, cô và con trai đã sớm thiên nhân hai ngã. Ân tình này, cô sẽ nhớ kỹ trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lãnh Tâm Nhiên cũng không muốn nói ra tên tuổi của bản thân, nhưng Dạ Mộc Thần bên cạnh lại lên tiếng, cô ấy tên là Lãnh Tâm Nhiên. Những chuyện này là chuyện cô ấy nên làm. Quý Tân Nhu còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy bả vai Lãnh Tâm Nhiên bị thương, lại không nhịn được kêu to lên, Lãnh tiểu thư, thương thế của em nên nhanh đi bệnh viện đi, tiền viện phí. Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên vẻ mặt nhàn nhạt, không có việc gì, đây là việc em nên làm, em đi trước. Nói xong, liền đi theo lối ra ngoài, Chu Đào vừa định chuẩn bị xe cho Dạ Mộc Thần nhưng là bị đối phương ngăn lại, chỉ có thể nhìn một nam một nữ kia cùng nhau đi về phía một chiếc Bentley đang đậu ven đường. Đợi đến khi hai người rời đi, vẫn còn có rất nhiều người kinh ngạc vì họ. Một người là Quý Tân Nhu, người còn lại là Trịnh Đạt. Trịnh Đạt nhìn bóng dáng bên kia rời đi, cả móng tay đâm vào trong thịt cũng không có cảm giác đau đớn. Thấy một màn như vậy, Chu Đào theo bản năng cau mày. Nếu như không phải thấy một màn hôm nay, anh thật sẽ không phát hiện. Thì ra là Trịnh Đạt luôn luôn trầm mặc kia thế nhưng đối với Lãnh Tâm Nhiên cũng có cảm tình kia. Chỉ là đáng tiếc. Nhớ tới lúc trước thấy người đàn ông có chứng nhận sĩ quan kia, Chu Đào không thể làm gì khác hơn là an ủi vỗ vỗ bờ vai của anh ta, cô ấy sẽ hạnh phúc. Câu này có điều ngụ ý, khiến Trịnh Đạt chợt quay đầu lại, đội trưởng, có phải anh biết gì đó không? Người đàn ông kia là ai? Chu Đào nhíu nhíu mày. Vừa rồi cái người đàn ông kia biểu hiện rất dễ thấy là không muốn cho người khác biết thân phận của mình. Chỉ mới bấy nhiêu đó tuổi mà đã đạt tới thành tựu đó, thân phận tuyệt đối là bảo mật. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Trịnh Đạt, theo bản năng nhìn chung quanh một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, thân phận của anh ta cũng giống như chúng ta. Trịnh Đạt trợn mắt thật lớn, lúc nghe được lời kế tiếp đã không biết nên có biểu hiện gì mới bình thường. Nhưng anh ta và chúng ta không cùng chức vụ, cấp bậc của anh ta cao hơn chúng ta rất nhiều, thậm chí còn cao hơn cả thủ trưởng Trần. Lần này xem như Trịnh Đạt đã mất đi tất cả phản ứng. Thủ trưởng Trần trong miệng Chu Đào, đương nhiên là chỉ Trần Anh. Trần Anh đã là thượng tá, vậy mà quân hàm anh ta còn cao hơn, đó không phải là... Theo bản năng hô hấp dừng lại, Trịnh Đạt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Chu Đào gật đầu một cái, tôi vốn cũng không tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Lúc đầu Lãnh Tâm Nhiên tới tham dự đặc huấn là đến cùng anh ta. Trịnh Đạt không nói gì nữa, cúi đầu xoay người rời đi. Anh không muốn nghe nữa, không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là an ủi. Chỉ là anh chẳng thể nghĩ tới, người đàn ông kia lại có thân phận cao quý như vậy. Khi Lãnh Tâm Nhiên và anh ta ở chung với nhau, lúc đó cô ấy mới nở nụ cười và bày ra tính khí trẻ con, đó chính là không khí ấm áp. Trịnh Đạt biết cô gái gọi là Lãnh Tâm Nhiên đó nhất định sẽ không thuộc về mình. Trên thực tế, từ lúc vừa mới bắt đầu, cô đã không thuộc về anh. Anh chỉ mơ mộng giữa ban ngày mà thôi. Lên xe, đầu tiên Dạ Mộc Thần gọi điện thoại liên lạc cho bác sĩ riêng của mình. Chờ sau khi liên lạc xong, nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt bên cạnh, trong con ngươi màu lam lóe lên ánh sáng ân cần và đau lòng. Chuyện lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nghe xong lời này, vẻ mặt nhẹ nhõm của Lãnh Tâm Nhiên liền biến mất. Theo bản năng cong khóe miệng, bất mãn oán trách, thần, người ta không có cố ý. Đối mặt với vẻ làm nũng của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần vẫn bất động như cũ. Khởi động xe, vừa lái xe vừa nói, người em vừa cứu có thân phận rất đặc biệt. Lãnh Tâm Nhiên nghe xong, theo bản năng nháy mắt mấy cái, rất nhanh thử thăm dò mở miệng, mẹ con bọn họ ư? Đối với năng lực quan sát và trực giác nhạy bén của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần cũng không chút bất ngờ, anh hờ hững gật đầu, ừ, bọn họ là con dâu và cháu trai của Tư lệnh Tào. Tư lệnh Tào. Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần vẫn có nhiều chỗ có khác biệt rất lớn, trong đó rõ ràng nhất là sự hiểu biết với những nhân vật cấp cao. Tâm tư của cô phần lớn đều đặt cả vào Hắc Đạo, đối với mấy đại lão của Trung Hoa này cô cũng không có quá chú ý. Tào Vân Long là một trong 10 đại tướng quân khai quốc. Hai mẹ con em cứu chính là con dâu và với cháu trai của ông ta. Đứa bé đó là cháu trai duy nhất của ông ta. Dạ Mộc Thần giải thích, vừa nghe đến thân phận của đối phương, đặc biệt là 10 đại tướng quân. Đây quả thực là nhân vật trong truyền thuyết mà. Lãnh Tâm Nhiên trợn mắt thật lớn, thế nào cũng không nghĩ đến trong lúc vô tình thế nhưng cứu người có thân phận khó lường như vậy. Nhưng mà dù cho hai mẹ con họ có là người bình thường, quyết định của cô vẫn sẽ không đổi. Dù sao, thời điểm lúc cô cứu người cũng không biết thân phận của đối phương. Nhiên, lần này em thật sự là may mắn. Em biết Trần Anh chứ? Dạ Mộc Thần cười nói. Lãnh Tâm Nhiên tuy không biết rõ những thế lực này, nhưng anh lại biết. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái, có chút nghi ngờ, chuyện này lại có quan hệ gì tới Trần Anh? Trần Anh họ Trần, ông ta không phải là người của nhà họ Tào sao? Trần Anh là học trò của Tư lệnh Tào, hiện tại ông ta được như vậy, cũng là bởi vì sau lưng có Tư lệnh Tào nâng đỡ. Em và Trần Anh quan hệ vốn đã không tệ, lần này không chỉ khiến Tư lệnh Tào thiếu em một nhân tình, cũng là khiến cho Trần Anh thiếu em một nhân tình nữa. Về sau, em muốn đến báo tuyết cũng dễ dàng hơn. Dạ Mộc Thần nói đến chuyện Trần Anh, cũng phân tích luôn quan hệ lợi và hại trong đó. Cũng không phải vì để cho Lãnh Tâm Nhiên làm cái gì, mà chỉ là để cho cô sau này có đến quân khu thì cũng có nhiều lợi thế hơn. Dù sao, lấy thân phận của anh, còn chưa đến mức đi đòi hỏi lợi ích gì từ họ. Lãnh Tâm Nhiên hít mắt, cô cũng sẽ không hiểu lầm dụng ý của thần, nếu như vậy bị thương cũng đáng giá. Vừa nói đến chuyện bị thương, nụ cười trên mặt Dạ Mộc Thần liền biến mất, đáng giá cái rắm. Khó thấy được danh môn công tử luôn luôn giữ hình tượng yêu nhã như Dạ Mộc Thần, đối mặt với câu Lãnh Tâm Nhiên vừa nói cũng không nhịn được mà nói tục. Em chờ xem, chuyện bị thương lần này, người chờ để thu thập em còn nhiều lắm. Dạ Mộc Thần cảm thấy Nhiên bây giờ ngày càng không ngoan. Lần trước còn đồng ý với mình sẽ không bị thương nữa, ai biết lại bị người khác ám toán ngay trước mắt mình. Vừa nghĩ tới đám người kia sẽ vì Nhiên bị thương mà giận dữ, khóe miệng Dạ Mộc Thần nâng lên, tưởng tượng đến những ngày bi thảm sau này của Nhiên, anh cảm thấy có chút hả hê. Có ý gì? Thấy tâm trạng Dạ Mộc Thần biến đổi, Lãnh Tâm Nhiên nhất thời không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu nổi những lời anh nói là có ý gì. Dạ Mộc Thần lại giả vờ thần bí không nói, mặc kệ Lãnh Tâm Nhiên hỏi thế nào, anh cũng đều không mở miệng. Đến cuối cùng, thấy Nhiên sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà càng thêm trắng bệch, mới rốt cuộc mở miệng, sắp đến rồi, em nghỉ ngơi một chút trước đi. Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy tinh thần có chút bất ổn, toàn thân nhức mỏi, thân thể vẫn còn rét run. Cô biết đây là triệu chứng của việc mất máu quá nhiều, liền không bận tâm đến chuyện khác. Ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, nhìn cô gái bên cạnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong con ngươi u lam của Dạ Mộc Thần thoáng qua vẻ tàn bạo. Anh dùng sức đạp mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc lao vụt đi. Đợi đến khi Dạ Mộc Thần lái xe chạy đến, đội ngũ y tế đã chờ sẵn tại cửa bệnh viện. Lãnh Tâm Nhiên lập tức được đưa lên băng ca. Mặc dù cô hết sức phản đối chuyện này, nhưng mà trước mặt người đàn ông đang tức giận này, dù phản đối cũng không có hiệu quả. Lãnh Tâm Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại làm như cái gì cũng không biết. Trong lúc chờ phẫu thuật, Dạ Mộc Thần lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho những người khác. Người cần phải báo hơi nhiều, cầm điện thoại di động, đột nhiên Dạ Mộc Thần nhớ tới chuyện trước kia. Trước kia Nhiên cũng bị hay bị thương giống bây giờ, nhưng có thể nói, tần suất lúc đó dày đặc hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, anh đều có cảm giác như đang bước qua quỷ môn quan vậy. Khi đó chờ ở ngoài cửa vẫn là hai người, anh và Tô Á, cũng chỉ có hai người bọn họ. Bình thường lúc này, nếu như là Tô Á biết chuyện Nhiên bị thương trước, liền thông báo anh. Ngược lại cũng thế. Khi đó, người cần thông báo người cũng chỉ có như vậy. Nhưng hiện tại, ở trong đầu thầm đếm danh sách những người cần thông báo, Dạ Mộc Thần phát hiện, người bước vào cuộc sống của Nhiên càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn đều được Nhiên công nhận. Tô Á là nhất định phải báo, sau đó chính là Thẩm Quân. Chuyện giữa Nhiên và Thẩm Quân anh cũng biết, tình cảm giữa hai người cũng giống như người nhà. Tiếp theo chính là Hàn Thu Sinh, người đã nuôi dưỡng thân thể Nhiên bây giờ, nhất định phải thông báo. Mấy người này, Dạ Mộc Thần đều tìm phương thức liên lạc với bọn họ trên điện thoại của Nhiên. Đợi đến khi thông báo ba người này xong, đến lượt người kế tiếp, anh chần chờ. Chuyện này là chuyện riêng của Nhiên, anh không muốn mình tự tiện quyết định. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn để điện thoại di rộng xuống. Nếu như thật sự quan tâm Nhiên, chắc chắn ông ta sẽ nhanh chóng nhận được tin tức mà chạy đến. Nếu như không biết chuyện này thì chỉ có thể nói ông ta không đủ quan tâm tới Nhiên, vậy càng không cần phải báo cho. Làm xong chuyện mình cần làm, Dạ Mộc Thần lại đi ra hành lang ngồi xuống ghế chờ. Hai tay khoanh lại đặt trên đùi, trên khuôn mặt tuấn mỹ toát ra một tia mệt mỏi. Mỗi lần Nhiên bị thương, anh đều có loại cảm giác vô lực. Loại cảm giác vô lực mất khống chế này quá đáng ghét, nhưng mà anh lại không có biện pháp khống chế. Mười mấy phút sau, một bóng dáng màu trắng chạy với tốc độ cực nhanh từ hành lang bên kia chạy tới. Mà phía sau anh ta còn có một người đàn ông với mái tóc đỏ hồng. Chuyện gì xảy ra? Sao Nhiên lại bị thương? Một mạch chạy tới trước mặt Dạ Mộc Thần. Tô Á không để ý tới việc điều chỉnh tốt hô hấp, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Dạ Mộc Thần, hung tợn nói, Trên khuôn mặt tuấn tú hiện đầy mồ hôi, theo đường vòng cung đẹp đẽ trượt xuống cổ, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Quan trọng nhất là ánh mắt của anh, hung ác, hận không được đem người trước mắt này róc xương lóc thịt. Thời điểm lúc Tô Á nhận được điện thoại, Dạ Mộc Thần đã dự liệu được cảnh này, cho nên lúc này cũng chỉ bình tĩnh mà kéo cái tay đang nắm lấy áo mình của đối phương ra. Trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện vẻ mặt hờ hững, thời điểm đi ra ngoài mua đồ gặp phải bọn cướp, bả vai trúng một phát đạn, không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù cũng biết Nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lúc đó thế nào cũng không an tâm. Cho tới bây giờ, khi được nghe lại, mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thế nào mà mỗi lần Nhiên đi cùng với anh thì đều gặp chuyện không may. Tôi thật sự không biết ban đầu tán thành việc hai người ở chung là đúng hay sai. Năm đó trước, khi Lãnh Tâm Nhiên quyết định sẽ sống chung với Dạ Mộc Thần có thương lượng qua với Tô Á. Khi đó, đối với Lãnh Tâm Nhiên mà nói, Tô Á là người quan trọng nhất trên thế giới này. Mặc dù cô cũng rất thích Dạ Mộc Thần, nhưng là nếu như Tô Á không đồng ý, cô cũng chưa chắc sẽ ở cùng anh. Nhưng mà cuối cùng Tô Á vẫn đồng ý. Chính cái quyết định này đã khiến Tô Á trăn trở nhiều năm. Cho tới bây giờ, hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó thì vẫn cảm thấy đau lòng khôn nguôi. Tuy vậy, nếu để cho anh chọn lại lần nữa, anh biết mình vẫn sẽ đồng ý. Bởi vì anh hiểu rõ, ở trong lòng Nhiên, mình chỉ là anh trai, là người thân. Nhưng Dạ Mộc Thần lại không như vậy. Dạ Mộc Thần là người yêu. Hơn nữa, mình vĩnh viễn không thể nào từ người thân biến thành người yêu. Không muốn làm khó bảo bối từ nhỏ mình đã che chở, càng không muốn để cho cô đau lòng. Đây chính là nguyên nhân nhiều năm như vậy anh vẫn giấu giếm tình cảm của mình không có thổ lộ ra. Buồn cười chính là những người xung quanh đều nhìn thấu tình cảm mình đối với Nhiên Nhiên, ngay cả Ninh Chí Viễn cũng nhìn ra, duy chỉ có Nhiên Nhiên là người trong cuộc nhưng mà một chút cảm giác cũng không có. Anh biết đó là bởi vì Nhiên Nhiên từ nhỏ đã lớn lên cũng mình, quen được mình che chở, nên Nhiên Nhiên xem mình như anh trai, tình cảm vài chục năm ăn sâu bén rễ. Sau khi gầm thét, Tô Á cũng biết là mình mất khống chế, chán nản đứng ở một bên, nặng nề thở hổn hển. Trên khuôn mặt tuấn tú lúc này hiện đầy vẻ lo lắng. Dạ Mộc Thần trở lại chỗ ngồi, không nói gì. Dưới tình huống này, anh biết đã không còn gì để nói. Mặc dù chuyện này không phải do anh mà ra, nhưng mà Nhiên ở trước mặt anh bị thương. Như vậy, chính là trách nhiệm của anh. Đối với chuyện này anh vẫn luôn cảm thấy như vậy. Nửa giờ sau, Thẩm Quân chạy đến. Cũng giống như Tô Á, bởi vì vội vã nên đầu đầy mồ hôi. Trùng hợp ở chỗ Thẩm Quân vừa đổi tới, đèn phòng phẫu thuật liền tắt. Bác sĩ bước ra, thấy mấy người đàn ông tuấn mỹ phi phàm đứng ở phía ngoài, sửng sốt một chút, sau đó mới lấy khẩu trang xuống hỏi, ai là người thân của bệnh nhân? Là tôi. Dạ Mộc Thần và Tô Á đồng thời đứng lên giành đáp. Duy chỉ có Thẩm Quân đứng ở đó không nói gì. Cũng không phải anh không quan tâm Lãnh Tâm Nhiên, chỉ là anh biết lúc này không thích hợp để anh ra sân. Đạn đã lấy ra, bệnh nhân cần nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng. Bởi vì vai cô ấy đã từng bị thương, cho nên lần này nhất định phải chăm sóc thật tốt. Ít nhất một tháng không thể hoạt động, nếu không sẽ rất dễ dàng lưu lại di chứng. Bác sĩ nghi ngờ nhìn hai người đàn ông này, một lịch sự một tuấn mỹ, phong cách khác nhau. Nhưng cả hai đều mang đến cho người khác cảm giác khí thế bức người. Nhớ tới cô gái ngũ quan tinh xảo trong phòng phẫu thuật, bác sĩ mở chừng hai mắt. Có vẻ như cả hai người này đều đang theo đuổi cô gái kia. Vị bác sĩ này vừa từ nước ngoài trở về, đối với thông tin người bệnh ông cũng không biết nhiều lắm, chỉ mơ hồ nghe nói hình như là người quen của giám đốc bệnh viện. Lúc nãy ông đi thẳng từ phòng làm việc đến phòng phẫu thuật, không có tiếp xúc với Dạ Mộc Thần, cho nên căn bản không biết người đàn ông tuấn mỹ trước mặt chính là lãnh đạo trực tiếp của ông. Nghe được vết thương cũ thì hai người đồng thời sững sờ, chỉ là Tô Á đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Anh nhớ tới thời điểm lần trước cứu Nhiên cũng chính là vết thương do đạn bắn, xem ra lần đó thương thế cũng không có tốt. Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào xem cô ấy một chút được không? So với Dạ Mộc Thần, Tô Á càng lộ ra vẻ bình dị gần gũi hơn một chút. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là anh luôn mỉm cười. Nhưng chỉ khi quen thân với anh mới biết, nụ cười của anh chỉ là ngụy tạo mà thôi. Anh lúc nào cũng mỉm cười, nhưng khi tiếp xúc với người khác lại luôn lạnh nhạt và xa cách. Người bình thường, căn bản không cách nào đến gần anh, nghĩ hết biện pháp cũng không thể đi vào cuộc sống của anh. Có thể, đợi lát nữa bệnh nhân chuyển tới phòng bệnh bình thường, đến lúc đó mọi người cũng có thể vào thăm. Nhưng ngàn vạn nhớ không nên quấy rầy đến bệnh nhân nghỉ ngơi, bệnh nhân mất máu quá nhiều. Bây giờ còn cần nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hồi phục được, bác sĩ dặn dò. Hai người đương nhiên là đồng ý. Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên nằm trên giường bệnh thì cả Dạ Mộc Thần và Tô Á đều thấy đau lòng. Bởi vì trong lúc tiến hành phẫu thuật phải tiêm thuốc mê nên bây giờ Lãnh Tâm Nhiên vẫn đang ngủ say. Dung nhan khi ngủ không giống với ngày thường mà càng lộ vẻ non nớt. Thẩm Quân biết Lãnh Tâm Nhiên lúc này không có chuyện gì thì rời đi. Anh biết mình ở lại chỗ này thì cũng không có một chút tác dụng nào. Hai người đàn ông này căn bản sẽ không để người khác nhúng tay vào chuyện tình của Nhiên. Thay vì ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về đem công việc còn dư lại xử lý tốt, ngày mai lại đến thăm. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên tỉnh lại, đã đến thời gian ăn cơm tối. Mở mắt nhìn chung quanh toàn một màu trắng, Lãnh Tâm Nhiên bất giác lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Mỗi lần hôn mê tỉnh lại, cô đều nhìn thấy khung cảnh trắng toát quen thuộc này. Tiếc là cô lại không thích khung cảnh này. Vừa định ngồi dậy, cô đã nghe âm thanh cửa bị đẩy vào. Người bước vào là Tô Á, trên tay cầm lên bình giữ nhiệt. Chống lại tầm mắt Lãnh Tâm Nhiên, anh lộ ra một nụ cười ôn nhu, đi tới đặt đồ ở trên bàn mới mở miệng nói, Nhiên Nhiên, cậu đã tỉnh. À à. Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng kêu lên, lại cảm thấy cổ họng khô rát, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Tô Á vội vàng ngồi xuống cái ghế gần cô, đưa tay sờ sờ đầu của cô. Sau đó mới giả bộ ra vẻ tức giận nói, Nhiên Nhiên lại không nghe lời để cho mình bị thương. Cậu sao lại không đồng ý yêu cầu của tớ rồi? Xem ra Nhiên Nhiên càng lớn lên càng không ngoan. Lãnh Tâm Nhiên biết Tô Á đang trêu chọc mình, nhưng mà nghe được Á Á dùng loại âm thanh này nói chuyện cô lại thấy khổ sở, cảm thấy tự trách, đưa tay không bị sao kéo áo Tô Á. Nhỏ giọng nói, à à, thật xin lỗi. Còn biết xin lỗi, lần này coi như xong. Xem ra là cậu thấy việc nghĩa hăng hái đi làm nên tớ không so đo với cậu. Nếu lần sau nếu để cho mình bị thương, tuyệt đối phải dùng gia pháp xử trí. Tô Á uy hiếp nói, âm thanh cố ý giả bộ ác, nhưng trong mắt lại mang theo nụ cười cưng chiều. Lãnh Tâm Nhiên cười theo, một mặt vẫn không quên bảo đảm, sẽ không để cho mình bị thương nữa. Mặc dù biết lời đảm bảo của Nhiên Nhiên không đáng một đồng, nhưng nghe cô nói như vậy Tô Á vẫn nới lỏng giọng điệu. Sau đó đỡ Lãnh Tâm Nhiên ngồi dựa vào thành giường, mở hộp rửa ấm trên bàn ra, cũng đoán được đại khái thời gian cậu tỉnh lại, nên đã mua ít cháo. Cậu bây giờ bị thương, chỉ có thể ăn thức ăn nhẹ. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái, nhìn Tô Á múc một muỗng cẩn thận thổi sau đó đưa tới khóe miệng của mình. Mặc dù cảm thấy thẹn thùng nhưng vẫn là hé miệng nuốt xuống muỗng cháo này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, xung đột lần nữa bị đút ăn như thế. Lúc đầu thì có hơi ngại, nhưng dần dần thì cũng ổn. Nguyên nhân chính là vì người đút ăn là Tô Á. Lãnh Tâm Nhiên vừa cẩn thận ăn cháo vừa nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Á Á, không nhịn được lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thật tốt, Á Á còn ở bên cạnh, cảm giác này lâu rồi không có. Khi trước mỗi lần ngã bệnh, Á Á đều đút cháo cho mình như thế. Khi đó còn chưa có nhiều tiền, cũng chỉ có lúc ngã bệnh mới có thể được ăn ngon. Nhưng những hồi ức về khoảng thời gian đó đều rất đẹp. Bây giờ nhớ lại, cô vẫn không khỏi hoài niệm về những tháng ngày không buồn không lo đó. Nhìn Nhiên Nhiên vừa ăn cháo vừa cười khúc khích, ánh mắt ôn nhu của Tô Á bị phủ một tầng hơi nước. Nhưng anh che giấu rất khá, hoặc giả, ở trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, anh vốn không cần phải che giấu, bởi Nhiên Nhiên căn bản sẽ không hiểu lầm ánh mắt này có ẩn chứa tình cảm nào khác, cùng lắm cũng chỉ là tình thân. Đối với niềm tin chắc chắn này của Nhiên Nhiên, Tô Á không biết là nên thấy may mắn hay bất đắc dĩ, nhưng bất kể là thế nào, chỉ cần cô còn ở cạnh mình là tốt rồi. Đến khi Lãnh Tâm Nhiên ăn xong được nửa chén cháo, Tô Á dọn dẹp để sang một bên. À à, tớ nhớ lần trước lúc chúng ta gặp nhau có cậu có nói vị hôn thê gì đó. Sao tớ lại không biết chuyện này? chẳng lẽ mới có 3 năm mà cậu đã tìm được cho mình một vị hôn thê rồi sao? Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện đã bị ném ra khỏi đầu rất lâu, vừa lấy khăn lau miệng vừa hỏi. Động tác Tô Á cứng đờ, vẻ tươi cười ôn nhu trên mặt cũng trở nên ngốc trệ. Sao anh lại không nhớ mình từng nói những lời như thế? Thấy bộ dạng mờ mịt của Tô Á, Lãnh Tâm Nhiên rất khẳng định lặp lại. Thật mà, là chính miệng cậu nói. À, vị hôn thê của cậu là ai vậy? Tớ có từng gặp chưa? Không thì cậu tìm cơ hội để tụi tớ gặp nhau đi. Lãnh Tâm Nhiên lấy lòng nói. Cô cảm thấy rất hứng thú. Từ nhỏ đến lớn nữ sinh thích Á nhiều không kể hết. Từ thời tiểu học, Á đã là vương tử trong trường. Nhưng từ trước đến nay cô từng thấy anh có thiện cảm với bất kỳ nữ sinh nào. Cô còn từng hoài nghi có phải Á không thích nữ sinh hay không. Lần đó vì chưa xác định được anh có phải Á hay không nên mới không mấy để tâm. Giờ nhớ lại, nếu Á thật sự có vị hôn thê, vậy thì tốt rồi. Chỉ là không biết cô có thể chung sống hài hòa với cô ta hay không. Nhưng mà, nếu Á thích, vậy cô nhất định sẽ cố gắng. Lãnh Tâm Nhiên tự suy nghĩ miên man. Rất lâu sau vẫn không thấy Á trả lời, có chút không hiểu, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Á, sao? Tô Á cố gắng khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Lúc đó anh không biết cô gái này là Nhiên Nhiên, nếu không anh tuyệt đối sẽ không nói ra câu đó. Sao anh có thể nói cho Nhiên Nhiên biết, vị hôn thê trong miệng mình chính là cô chứ? Cô chỉ xem mình là anh trai, nếu biết mình có thứ tình cảm này với cô, nhất định sẽ thấy rất thất vọng, khó lòng chấp nhận được. Nhưng mà, đây lại là một cơ hội hiếm có. Anh thật lòng muốn nói ra tất cả cho Nhiên Nhiên biết, xem Nhiên Nhiên sẽ chọn lựa thế nào. Tình cảm, lý trí không ngừng đấu tranh với nhau. Tô Á trầm mặc thật lâu, vẻ mặt lúc này không tính là đẹp mắt. Lãnh Tâm Nhiên thấy Tô Á như vậy, ý thức được chuyện có vẻ không bình thường. Cô cho là mình không cẩn thận chạm phải vết sẹo của Á, vừa định mở miệng sửa sai, lại nghe được một thanh âm trầm thấp. Không có. Hả? Lãnh Tâm Nhiên nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu được ý nghĩa của hai từ này. Nhìn ánh mắt trong suốt và vẻ mặt tín nhiệm tuyệt đối của Nhiên Nhiên, Tô Á thầm thở dài trong lòng. Thừa nhận đi, anh không thể nào làm ra được chuyện vì lợi ích riêng của mình mà làm tổn thương Nhiên Nhiên. Có những tình cảm, vốn dĩ đã là sai lầm, vậy nên cứ để cho gió cuốn trôi nó đi. Sau một hồi đấu tranh dằn vặt, Tô Á đưa ra quyết định. Không có vị hôn thê nào hết, lúc đó tớ chỉ nói giỡn thôi. Tô Á nói từng câu từng chữ, nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng vào Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên lại nháy mắt lần nữa, cô cảm thấy Tô Á nói những lời này là trái lương tâm, nhưng nhìn bộ dáng kia, cô không tiếp tục hỏi nữa, đành nói lảng sang chuyện khác. Không sao, Á đẹp trai như vậy, có nhiều người thích như vậy. Bây giờ chẳng qua là do Á không muốn tìm thôi, đến khi Á có thời gian, chắc chắn sẽ có cả hàng dài người theo đuổi. Lãnh Tâm Nhiên cười ha. Hả, chỉ là nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy khó coi. Cô tự trách mình không nên tự nhiên lại móc ra cái đề tài lúng túng thế này. Cô tự cho rằng vẻ mặt đau khổ lúc này của Á là do đã trải qua một đoạn tình cảm khó quên. Trong lòng không khỏi cảm khái. 3 năm, quả nhiên đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chỉ là người khiến Á thương tâm là ai? Vấn đề này cô vẫn rất tò mò. Tô Á gật đầu một cái rồi cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Anh có thể khống chế bản thân một lần, nhưng không chắc mỗi lần anh đều có thể làm được như vậy. Biện pháp tốt nhất là cách cái đề tài này được bao xa thì cách. Nhiên, lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Mai là năm mới rồi, sao cậu còn để mình bị thương như thế? Đều do tên Dạ Mộc Thần đó, anh ta nói sẽ bảo vệ cậu, nhưng lại không làm tròn chức trách của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tớ sẽ hoài nghi không biết lúc đầu tán thành việc các cậu ở chung với nhau là đúng hay sai nữa. Tô Á nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên đầy vẻ đau lòng và thương tiếc. Lãnh Tâm Nhiên cũng có chút tự trách, lần này bị thương đều là do cô tự tìm. Lúc này chuyện vốn không có liên quan gì đến cô muốn rời khỏi là một chuyện vô cùng dễ dàng, chỉ là cô còn chưa lãnh huyết, vô tình đến mức đó, cho nên mới hăng hái xông vào một lần. Mặc dù bị thương, nhưng cô không hối hận. Chuyện này là do tớ sai, không có quan hệ gì với thần. lúc ấy thần không có ở cạnh tớ. Sau khi tụi tớ ra khỏi siêu thị thì tớ đứng chờ còn thần đi lấy xe. Ngay lúc đó tớ nhìn thấy một chiếc xe chở tiền xông tới, liền đoán được là bị cướp. Thật ra thì... Lãnh Tâm Nhiên rối rắm nhìn Tô Á một cái. Cô cảm thấy lúc này mình nên thành thật khai báo thì tốt hơn. Á Á tức giận là hiển nhiên, nhưng chuyện này không có liên quan gì đến thần. Nếu vì chuyện này mà để Á Á có thành kiến với thần, vậy sẽ không bù đắp nổi. Lúc ấy vốn là tớ cũng không có chuyện gì, chỉ là tớ thấy đám cướp chạy vào một cửa hàng, nên cũng chạy vào theo. Tớ nghĩ, có tớ ở đó, dù gì cũng có thể giúp đỡ họ. Giọng nói rất nhỏ, mang theo vẻ chột dạ không thể che giấu. Lãnh Tâm Nhiên vừa nói vừa len lén quan sát vẻ mặt của Tô Á, lúc chống lại đôi mắt đó còn cẩn thận lộ ra nụ cười lấy lòng. Diễn tiến câu chuyện thì Tô Á đã nghe được từ miệng của Dạ Mộc Thần, nói Dạ Mộc Thần không đúng cũng chỉ là phát tiết tâm trạng bất mãn của mình mà. Thôi, người đàn ông kia là đối thủ lớn nhất đời này của anh. Lần sau nếu để cho mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế nữa, xử theo gia pháp. Tô Á lạnh mặt, nghiêm giọng nói. Lãnh Tâm Nhiên cắn môi, đáng thương gật đầu. Không lâu sau, Hàn Thu Sinh sau khi nhận được tin tức lập tức bay về, cuối cùng cũng đến. Tuy nhiên trước khi ông đến, còn có một vị khách ngoài ý muốn khác. Người kia, dĩ nhiên là Hiên Viên Phong không biết hay tin từ đâu. Lúc Hiên Viên Phong xuất hiện, vẻ kinh hoàng trên mặt ông đã khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, đặc biệt là những người ở cạnh ông. Nhưng không ai dám dị nghị gì với sự khác thường này của ông, trừ khi là kẻ đó không muốn sống. Nhìn người đàn ông đứng ngẩn người ở cửa thật lâu vẫn chưa bước vào kia, Lãnh Tâm Nhiên có chút hoang mang, nghi ngờ với thái độ của ông, mà hơn nữa là không hiểu vì sao ông ta lại xuất hiện ở đây. Cho dù ông ta có chút thiện cảm với mình thì cũng không có quan hệ thân thiết gì, ông ta lại chạy đến đây nhanh như vậy, thật là kỳ quái. Khoảnh khắc khi Hiên Viên Phong nghe nói Lãnh Tâm Nhiên gặp chuyện không may, tim ông như ngừng đập. Ông đã lăn lộn trong cảnh mưa gió máu tanh mấy thập niên, mỗi ngày đều trải qua những âm mưu chém giết. Chỉ sơ sẩy chút thôi là có thể đi gặp Diêm Vương rồi. Có thể nói, ông sống một cuộc sống trên đầu lưỡi dao, nhưng cuộc sống đó chỉ khiến ông cảm thấy rất kích thích chứ không hề thấy sợ. Nhưng mà, hôm nay, rốt cuộc ông cũng cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là kinh hoàng rồi. Lúc nghe được từ miệng quản gia tin tức Tâm Nhiên bị thương thì ly trà trong tay ông rơi thẳng xuống đất. Phải biết là bộ trà cũ kia ông đã tốn không ít công sức mới đấu giá được nó, vẫn luôn xem như bảo bối. Giờ nhìn nó bị bể nát ông lại không hề thấy đau lòng, mà phản ứng đầu tiên chính là tên điên khùng nào dám đụng đến con gái của Hiên Viên Phong này. Ông đây đập chết hắn. Đến khi làm rõ được chuyện gì xảy ra, cha ra được bệnh viện Tâm Nhiên đang nằm thì ngay cả cơm cũng không màng ăn, lập tức chạy tới. Ông không tới một mình mà vị quản gia Tần vẫn luôn theo ông như hình với bóng cũng đi cùng. Theo lời ông ta nói là muốn đi xem tiểu thư nhà ông có chuyện gì không. Nếu tiểu thư mà có chuyện gì ông sẽ đi liều mạng với hung thủ. Dĩ nhiên, tìm hung thủ liều mạng là chuyện không thể nào xảy ra, bởi hung thủ đó đã sớm bị một phát chết ngay rồi. Đứng ở cửa, nhìn người nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, Hiên Viên Phong luôn bình tĩnh ung dung, không sợ trời không sợ đất lúc này lại vô cùng khẩn trương. Ông nhìn chằm chằm vào người đó, không chớp mắt một cái, nhưng chân lại như đeo chì, không cách nào nhấc lên được, chỉ có thể đứng một chỗ ngẩn người. Ngược lại, khi Lãnh Tâm Nhiên thấy ông thì chủ động mở miệng trước. Chú Hiên Viên, mặc dù hiếu kỳ không biết tại sao người này lại ở đây, nhưng lễ phép căn bản thì Lãnh Tâm Nhiên vẫn hiểu. Suy tư một lát rồi cất tiếng phá vỡ không khí trầm mặc lúng túng. Tô Á không biết Hiên Viên Phong, anh chỉ tập trung nhiều ở lĩnh vực buôn bán, hơn nữa mới về nước không lâu, đương nhiên không biết người đàn ông hơn 40 tuổi trước mắt này là nhân vật lợi hại cỡ nào. Nhiên Nhiên, chống lại ánh mắt quan tâm của Tô Á, Lãnh Tâm Nhiên nhẹ lắc đầu, không sao. Sau khi nghe Lãnh Tâm Nhiên mở miệng, Hiên Viên Phong như được đặc xá, từ từ bước vào, từng bước đi đều rất cẩn thận, chỉ sợ bất cẩn khiến Lãnh Tâm Nhiên chán ghét. Quản gia Tần đi theo sau ông, trên tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, bộ dáng đó nhìn qua có chút kinh khủng. Bởi vì, không chỉ trên tay ông cầm đồ mà sau khi ông đặt đồ xuống đất rồi đi ra, xách đầy hai tay rồi lại bước vào, đi về 2-3 chuyến như thế mới coi như hoàn tất. Ông ta vừa xong việc thì cả căn phòng đều bị lấp đầy. Lãnh Tâm Nhiên và Tô Á thấy thế thì khóe miệng đều vô cùng ăn ý mà co rút lại. Nhóc này, cháu không sao chứ? Vết thương có đau hay không? Sao lại bị thương vậy? Chú có quen một bác sĩ rất giỏi ở nước ngoài, không thì chúng ta ra nước ngoài trị liệu đi. Hiên Viên Phong vừa mở miệng đã phá vỡ danh hiệu hồ ly cười bình thường của ông. Dáng vẻ càu nhàu đó, nếu không phải Lãnh Tâm Nhiên cũng có chút thân quen với ông, thật muốn hoài nghi có phải có ai đó ngụy trang thành ông ta hay không. Lãnh Tâm Nhiên không biết phải làm sao, đặc biệt là khi nghe được cụm từ ra nước ngoài trị liệu thì càng thấy nhức đầu. Cô không biết tại sao Hiên Viên Phong lại đối tốt với mình như vậy, nhưng bây giờ cô không cần. Nếu chỉ giống như bằng hữu chi giao thì được, cô có thể tiếp nhận. Nhiều hơn nữa, cô không cần. Vết thương của cháu chỉ là đạn bắn thôi, hơn nữa đã gắp đạn ra rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt chờ vết thương khép miệng lại là được. Lãnh Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói. Hiên Viên Phong vẫn tỏ ra khẩn trương, cái gì gọi là chỉ là đạn bắn? Vết thương do đạn bắn rất nghiêm trọng, nếu không chú ý sẽ để lại di chứng rất nghiêm trọng. Nhóc à, nghe chú đi, chú dẫn cháu ra nước ngoài trị liệu. Không thì chú dẫn bác sĩ tới đây cũng được. Đừng nói là Lãnh Tâm Nhiên, ngay cả Tô Á cũng nhìn ra được tình cảnh này có vẻ không ổn. Người này có vẻ quá nhiệt tình với Nhiên Nhiên. Sự nhiệt tình này, sự ân cần này, tuyệt đối không phải thái độ dành cho một người bạn. Người này có quan hệ thế nào với Nhiên Nhiên? Nhưng nhìn vẻ mặt của Nhiên Nhiên cũng mờ mịt như mình, Tô Á biết, trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình không muốn người khác biết. Lúc này, cần anh đứng ra. Chào Hiên Viên tiên sinh, cảm ơn ngài đã quan tâm tới Nhiên Nhiên. Nhưng tôi sẽ chăm sóc Nhiên Nhiên thật tốt. Bác sĩ chúng tôi cũng sẽ tự tìm, không phải phiền đến Hiên Viên tiên sinh đâu. Tô Á mang đến cho người khác cảm giác như là hoàng tử trong chuyện cổ tích, nhưng lại khí thế 10 phần chứ không giống những kẻ mặt trắng ăn bám đang lưu hành hiện nay. Nhìn người thanh niên đột nhiên từ đâu nhô ra hóa thân thành người cha nhị thập tứ hiếu này, Hiên Viên Phong lập tức nổi lên ý đề phòng, cậu là ai? Câu hỏi này quá sổ sàng, hoàn toàn không hợp với hình tượng của Hiên Viên Phong. Tiếc là cứ mỗi khi gặp chuyện có liên quan đến Lãnh Tâm Nhiên thì Hiên Viên Phong lại khẩn trương quá độ, toàn bộ lý trí đã bị tình cảm che lấp. Ông bây giờ chỉ chú tâm diễn vai một người cha nhị thập tứ hiếu mà thôi. Sắc mặt Tô Á không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không tức giận với câu hỏi quá mức sổ sàng kia của Hiên Viên Phong, chỉ cười nhạt, tôi là Tô Á, là anh trai của Nhiên Nhiên. Anh em, đây là quan hệ trước giờ Tô Á và Lãnh Tâm Nhiên công bố với bên ngoài, mà trên thực tế, bình thường họ đối xử với nhau cũng giống hệt anh em. Điểm khác biệt duy nhất chính là, mặc dù bọn họ không có quan hệ máu mủ nhưng tình cảm giữa hai người còn sâu sắc hơn nhiều anh em ruột thịt khác. Anh trai, cái đầu tiên Hiên Viên Phong để ý không phải là tên Tô Á, mà là anh trai. Nhóc có anh trai, sao ông lại không biết? Phản ứng đầu tiên của Hiên Viên Phong là nhìn vào vị quản gia sau lưng ông, nghi là mình nghe lầm. Nhưng quản gia Tần cũng mờ mịt, cũng là lần đầu tiên nghe nói Lãnh Tâm Nhiên có anh trai.